Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, ra trận. Khụ khụ, ân, đến phân tiền, Dạ Sắc ho nhẹ một tiếng, ra hiệu bốn người vây tới phân kim tệ. Thu nhập nhiều như vậy, cầm một điểm đi ra cũng không có gì không bỏ được. Nguyệt Nhi, cái này 20.000 kim tệ cho ngươi. Mặc dù ngươi có khi hội dùng tiền mua kim tệ, nhưng là kim tệ dù sao chê ít. Hắn móc ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Cái sau cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu lại, người một nhà không cần khách sáo. Nghĩ đến cái này, Nguyệt Ảnh Hàn Sương mặt lại là đỏ lên. Hắn đã tiềm thức dần dần đem Dạ Sắc xem như người nhà. Cái này đại hỗn đàn. Dạ Sắc đột nhiên dùng mình một cái, sau đó vuốt vuốt cái mũi. Kỳ quái, trong trò chơi mặc dù cũng có khác biệt trời khí trạng huống, nhưng ta là trong phòng A. Hộp gỗ là trong trò chơi kim tệ hơn vạn lúc một loại biểu hiện hình thức. Không hơn vạn lời nói thì là một cái túi tiền. Tiểu Sảo cùng Tiểu Thiên, cho các ngươi 10.000 kim tệ mua trang bị đi. Mặc dù ta cũng biết hai người cũng không thiếu tiền. Dạ Sắc lại móc ra hai cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho ta muốn đánh 5 cái cùng nhất thiên nhất thiên. Tạ ơn lão đại nhiều, coi như có chút lương tâm. Lâm Thiên là đắc ý nhận lấy biểu thị cảm tạ, mà Nam Sảo thì là lại thưởng Dạ Sắc một cái Byakugan, để hắn tức sạm mặt lại. Từ hai người nhận thức đến hiện tại, ngoại trừ báo Nguyệt Ảnh Hàn Sương ba vòng lúc hai người ngắn ngủi đạt thành hữu nghị, không biết chuyện gì xảy ra, sau này hai người vẫn có chút không hợp nhau. Lão đại, vậy ta đây. Vương Thiên gấp, Dạ Sắc lại có ngồi xuống xu thế, tựa hồ đem hắn đem quên đi. A, đúng, còn có ngươi. Dạ Sắc như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó tại bên hông móc móc, cuối cùng móc ra một mai kim tệ đưa cho Vương Thiên nói ra. Đi mua cho ta ly trà sữa, nhớ kỹ trả tiền thừa a. A, Vương Thiên sững sờ nhìn xem Dạ Sắc trên tay kim tệ, trong lúc nhất thời trực tiếp trợn tròn mắt. Phúc tương đương, ha ha tương đương. Bà nữ nhìn thấy Dạ Sắc cố ý trả thù cùng Vương Thiên ngốc dạng, cười đến run rẩy cả người. Lão đại, Mạc Thành bên trong tiệm trà sữa ở đâu? Vương Thiên thế mà trịnh trọng tiếp nhận kim tệ, ngược lại hướng Dạ Sắc hỏi thăm tiệm trà sữa ở đâu. Theo ý nghĩ của hắn, trò chơi này bên trong không có khả năng có tiệm trà sữa. Chỉ cần Dạ Sắc nói không nên lời, vậy liền dính líu cố ý lừa gạt. Hắn liền có lý do hướng Mạc tỷ cáo trạng, để đại tỷ đầu thu thập hắn. Tại thần thánh công hội sau hai con đường, nơi đó là giải trí khu, không chỉ có trà sữa, hồng trà, trà xanh, thậm chí cà phê nước đậu xanh đều có. Hắn một thanh kéo qua Vương Thiên, thậm chí muốn cho hắn tiêu ký vị trí. Ngọa tào, thật giả, trò chơi này bên trong thế mà còn có các loại đồ uống. Vương Thiên mặt đều đen, rất có chồng rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Cuối cùng trận này trò đùa lấy Dạ Sắc xuất ra một túi tiền mà kết thúc. Bởi vì Vương Thiên dùng tiền có chút vung tay quá chán, không dám cho nhiều. Nếu không có Tiểu Thiên trông coi, hiện tại không chừng là cái Nguyệt Quang tộc. Vương Thiên, người biết sư tỷ ta đi đâu à? Ta cái này mỗi ngày tại cửa ra vào treo 20 đồng tiền lo lắng đề phòng. Dạ Sắc có chút buồn. Dầu, một cái ẩn núp trong bóng tối lúc nào cũng có thể đụng tới đánh cho hắn một trận người. Còn không bằng trực tiếp định cái thời gian mọi người quang minh chính đại đánh một trận được. Không biết, Vương Thiên lắc đầu, mặc dù Tiểu Thiên có thể điều tra ra, nhưng là lão đại ngươi cũng biết Mạc tỷ tính tình. Không thể tra. Dạ Sắc im lặng, một cái tùy tính người không thích nhất liền là bị người điều tra. Theo dõi. Huy, Dạ Sắc, các ngươi nói Mạc tỷ cùng sư tỷ, có phải hay không gọi Mạc Vũ Nhiễm? Nguyệt Ảnh Hàn Sương lặng lẽ dùng ngón tay chọc chọc Dạ Sắc Hồng Giát nói. "A, ngươi làm sao biết đạo?" Dạ Sắc một mặt giật mình, mặc dù bởi vì phụ thân nàng nguyên nhân, một số việc Nguyệt Ảnh Hàn Sương khả năng cũng có biết một hai. Thế nhưng là ngay cả danh tự đều biết đạo cũng có chút không hiểu. Hắn cùng Mạc Bá Phụ tới qua mấy lần nhà ta, bởi vì cùng họ ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Không nghĩ quả là, bất quá hắn không phải cực kỳ ôn nhu một người a. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhíu nhíu mày. Hắn cùng Mạc Vũ Nhiễm là số không nhiều mấy lần gặp nhau bên trong. Đối phương đều là một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa cử chỉ ưu nhã tiểu thư khuê các bộ dáng. Làm sao tựa hồ hai người kia đối nàng sợ muốn chết là. Nghe vậy Dạ Sắc cùng Vương Thiên liếc nhau, đều thấy được đối phương trên mặt cười khổ, ôn nhu, tối thiểu bọn hắn không thể nhìn thấy qua kia một mặt. Nhất là Dạ Sắc tức thì bị đặc thù chiếu cố, trọng điểm đả kích, vô cùng thê thảm. Cuối cùng hắn lựa chọn lược qua cái đề tài này. Vương Thiên cùng Lâm Thiên cùng đi phòng đấu giá mua trang bị. Sau đó làm chuyển chức nhiệm vụ. Dạ Sắc mang theo Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng ta muốn đánh 5 cái đi vào phó bản luyện cấp. Kỹ năng là không học được, nhưng là đẳng cấp tăng lên tối thiểu hội nhiều một chút thuộc tính bên trên tăng thêm. Đến lúc đó cũng nhiều một tia phần thắng không phải. Đại khái là cầm tới mấy trăm ngàn kim tệ tài đại khí thô. Cho dù là phó bản bên trong quái vật cũng không dày đặc địa phương Dạ Sắc cũng ném bôi thuốc tề. Mang lên hai nữ điên cuồng thông quan phó bản soát kinh nghiệm. Tại ẩn tàng địa đồ mở ra ngày ấy, Dạ Sắc thăng lên 2 cấp đạt đến level 27. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng ta muốn đánh 5 cái thì là thăng lên cấp 3 đạt đến level 24. Bởi vì Dạ Sắc đẳng cấp hơi cao với lại hội phân 10% cho Sophia nguyên nhân. Có thể thăng 2 cấp đã là cực hạn. Cuối cùng đã tới ẩn tàng địa đồ mở ra ngày ấy. Dạ Sắc điều ra chủ giao diện. Góc trên bên phải có một cái màu đỏ đếm ngược chính đang không ngừng nhảy lên số lượng. Bây giờ còn có 10 phút đồng hồ không đến. Hắn than nhẹ một tiếng. Ngoại trừ luyện cấp bên ngoài, hắn còn làm ra đếm số lượng khá là khổng lồ dược tề làm dự bị. Cái khác 5 mai chìa khóa nhất định là đủ quân số đỉnh phối cao ngoạn. Còn hắn thì level 27 người cô đơn. Phần thắng kỳ thật không phải quá cao. Quỷ biết những người kia hội có giấu giếm thủ đoạn gì. Đương nhiên trừ cái đó ra, hắn còn để Vương Thiên hai người rút ra chút thời gian tại phòng đấu giá nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhìn có hay không có thể đề cao chiến lược đồ vật. Nhưng là Vương Thiên cùng Lâm Thiên hỗ trợ tìm cả ngày. Cuối cùng chỉ tìm tới một cái không thể nói tốt cũng không thể nói hỏng đồ vật. Người chết bố thí, sử dụng sau tự thân tiến vào tuyệt đối né tránh trạng thái. Trong vòng 10 giây lẩn tránh hết thảy tổn thương, 10 giây sau tự thân phòng ngự biến là không, chỗ bị thương tổn gia tăng 50%. Tiếp tục 30 giây, vật này liền là kiếm hai lưỡi, rõ ràng không thành công thì thành nhân, đánh quái thời điểm trong vòng 10 giây đổi chết mục tiêu còn dễ nói. Đổi bất tử trực tiếp chuẩn bị điểm trùng sinh gặp A. Giá cả ngược lại là rất rẻ, 20 kim tệ, căn cứ mua không sai mua để lọt nguyên tắc Vương Thiên đem vật này mua lại. Theo góc trên bên phải đếm ngược dần dần về không. Trả lại số không sát na, Dạ Sắc bên trong túi đeo lưng đỏ thẫm chìa khóa trực tiếp bay ra. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp không có vào bầu trời. Ngay sau đó, một cái vòng xoáy màu đỏ tại tầng mây bên trong mở ra. Thấy không rõ nội bộ, bên trong phảng phất là một mảnh hỗn độn. Sau đó một loạt thang lầu chậm rãi từ vòng xoáy phía dưới kéo dài đến Dạ Sắc chân dưới. Chờ lấy hắn đạp lên, thang lầu cũng là màu đỏ, với lại không có lan can. Hệ thống thông cáo, ẩn tàng địa đồ, tổn hại thân điện, đã mở ra. Thông quan sau nơi đó cầu đem chuyển hóa là đặc thù phó bản tồn tại. như thông quan thất bại, nơi đó cầu vĩnh cửu biến mất. Thông quan thất bại vĩnh cửu biến mất. Dạ Sắc vừa nâng lên chân lại dừng lại, có vẻ giống như lưng đeo toàn thôn nhân hy vọng. Hắn cười khổ lắc đầu, sau đó lần nữa nhấc chân kiên định đạp lên bậc thang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.